Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 3, những người bạn mới. gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường, khách công việc giao báo vào sáng sớm mà nó đã làm được hơn một năm nay. Ca có gì thay đổi? Nó bước đến trường với vẻ mặt lạnh lùng. Ca thể tả ở trường những ánh mắt dành cho nó vẫn. Ca có gì thay đổi ngoài việc nó có phần e dè và kiêng sợ hơn? Hôm nay con chúc kia cũng ca dám tới gây sự với nó nữa. Ca biết là tại vì sợ hay là đang phải ở bệnh viện để dưỡng thương nữa. Nhóm của Kiệt dường như có chuyện gì muốn nói với nó, nhưng thấy nó cứ muốn tránh mặt nên lại thôi. Giờ ra về, vì ca có gì đặc biệt nên mình tua nhanh nha. Ngọc ơi, chờ tụi mình với. Phương hét lên và chạy theo Ngọc vì Ngọc đi rất nhanh. Nghe tiếng gọi, Ngọc quay lại. Các cậu gọi mình, Ngọc hỏi lại. Ừ, Trinh nói, có chuyện gì ca, nó hỏi lại. À, ca có chuyện gì đâu, chỉ là bọn mình muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua thôi. Trinh nói, đó chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua mình cơ mô ôn thấy bọn đó giỡ trò đội bại thôi. Nó nói rồi quay bước đi. Khoan đã, bọn mình có thể mời cậu một bữa ăn để trả ơn ca, Vũ cất tiếng đề nghị. Tôi làm chuyện đó ca phải để trả ơn. Nó nói giọng có vẻ hơi cáu rồi bỏ đi. Hừ, ca biết nói thì đừng có nói. Phương quát lên, xem ra cậu ấy giận thật rồi. Trinh nói, xem ra lần này chúng ta đành phải nhờ tới sứ giả hòa bình thôi. Phong nói rồi quay sang Kiệt. Đúng rồi, Kiệt ơi mày giúp tao đi. Vũ quay sang năn nỉ Kiệt. Thôi được rồi, Kiệt nói rồi chạy theo Ngọc. Nè, còn sớm lắm, cậu ca cần phải chạy như thế đâu. Kiệt chạy theo, Kiệt chạy cũng rất nhanh. Ở trường, ngoài cái biệt danh hoàng tử mặt trời ra, Kiệt còn có một biệt danh khác, đó là vua tốc độ. Tôi thấy cậu đi cũng đâu có kém gì tôi. Nó nói, sợ hai người này luôn, chạy như gió mà nói là đi. Muốn nói chuyện với cậu thì chỉ còn cách này thôi. Kiệt đáp chân vẫn, đi, t, g, cũng ca biết là đi hay chạy nữa. Nhưng tôi thì chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. Nó nói và tăng tốc, Kiệt định đuổi theo nhưng chợt nghĩ ra một cách. Ca mất tí sức nào. Nếu cậu ca đứng lại thì ngày mai cả trường sẽ biết chuyện cậu ngồi khóc ở sau trường đấy. Kiệt hét lên, kít, tiếng phanh gấp vang lên. Cậu muốn gì? Nó dừng lại và hỏi. Kiệt từ từ bước tới và nói. Đơn giản thôi, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu. Vậy cậu muốn nói chuyện gì? Ngọc hỏi, chúng tôi muốn làm bạn với cậu. Kiệt nói lên nguyện vọng của mình. Làm bạn với tôi, hay là các cậu đang thương hại tôi? Nếu vậy thì ca cần đâu? Nó nói và định bước đi. Cậu đứng lại đã, Kiệt nói và kéo tay Ngọc lại. Do mất đà, Ngọc ngã vào người Kiệt. Một ép bối rối, nó vùng ra khỏi bàn tay Kiệt. Sao cậu lại nghĩ về chúng tôi như vậy? Kiệt cất tiếng, có vẻ cậu chàng đã mất bình tĩnh khi bị nó nói vậy. Tôi nói ca đúng sao? Tất cả mọi người đều coi thường tôi sau khi biết được thân phận của tôi. Tôi đã quen với việc đơn độc một mình ở cái thế giới đầy cạm bẫy này. Tôi ca muốn thứ người ta dành cho tôi là lòng thương hại. Nó nói cho Kiệt biết những gì mình suy nghĩ. Nhưng chúng tôi khác họ. Chúng tôi biết cậu là người tốt. Chúng tôi muốn làm bạn với cậu vì chúng tôi quý cậu, chứ ca phải vì thương hại cậu. Kiệt giải thích, thật chứ, nó hỏi lại, thật mà, mình đảm bảo với cậu đó. Kiệt vui mừng vì nó đã tin mình. Thôi được, tôi sẽ tin cậu một lần. Nó nói và khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi, họ đang chờ đấy. Kiệt nói rồi kéo nó đi. Nè, tôi về rồi. gocchuyenaudio.com. Kiệt hét lên, tay vẫy vẫy, miệng thì cười tâu toét như muốn khoe thắng lợi của mình. Ái chà, 15:38, sứ giả hòa bình của chúng ta làm việc tối y thật. Phương nói, tay thì nhìn đồng hồ. Ngọc ơi, cậu chịu làm bạn với tụi rồi. Trinh nói rồi chạy tới cầm tay Kiệt. Mình vui quá. Phương nói rồi ôm Ngọc. Ôm, mình cũng vui lắm. Ngọc nói, Ngọc à, cho mình xin lỗi nha. Vũ nói, mặt hối lỗi. Ca sao đâu, mình quên rồi. Ngọc nói và nhẹ cười. Ơ ô, 1S, 2S, 3S, nè, các cậu làm sao vậy? Ngọc nói vẻ khó hiểu. Cậu cười nhìn dễ thương quá à, Phương nói và siết chặt vòng tay của mình. Thôi, đi ăn nào. Các cậu ca thấy đói bụng sao? Phong nói, ừ nhỉ, ngắc mới nhớ, mình đói rồi. Kiệt nói, khẽ nhăn mặt, cậu chở Ngọc nhé. Kiệt mình chở Phương còn Phong chở Trinh. Vũ phân công, ơ thế xe của Phương và Trinh dâu? Kiệt thắc mắc, thì, xe em quên đỏ xăng rồi. Trinh cười khổ, còn xe tôi thì xì lốp rồi. Phương nhún vai, trời, Kiệt bó tay, thôi, dẹp chuyện đó qua một bên. Đi ăn thôi, Phong nói và bước vào nhà xe. Tiệm ăn ước mơ thẳng tiến. Vũ nói và chạy theo Phong. Cậu chờ mình nhé, Kiệt nói với Ngọc và chạy theo hai chàng kia. Năm, sau, lên xe đi, Kiệt nói với Ngọc. Khi ba nàng đã lên xe thì, hurry, Kiệt, Tu, Vũ, Oan, Phong, let's go. Ba chàng, ba chiếc Mui Trần lao nhanh như gió ngoài đường để tới tiệm ăn ước mơ. Tại quán ăn ước mơ. Nè, để kỷ niệm ngày chúng ta trở thành bạn hay mình đi chơi đi? Vũ nêu lên ý kiến. Khi nào? Trinh hỏi. Hay là chiều nay đi? Phương nói, chiều nay thì ca được. Ngọc lên tiếng, sao vậy? Kiệt hỏi, mình còn phải đi làm thêm nữa. Nó thành thật, cậu ca nghỉ được à? Phong hỏi. Hôm nay là thứ tư, khách đông lắm, ca nghỉ được đâu? Hay là để tới cuối tuần đi, mình được nghỉ. Ngọc nói, như vậy cũng được. Nhưng đáng lẽ khách phải đông vào cuối tuần chứ, tại sao lại vào thứ tư? Vũ thắc mắc, à tại vì vào thứ tư ở quán mình có chương trình ca nhạc mà. Nó giới thiệu, vậy sao, chắc vui lắm nhỉ? Phu Ưng hỏi, các cậu có muốn tới đó chơi ca? Ngọc hỏi. Cũng hay đó, tối nay tụi mình đi xem đi. Trinh nói, như vậy cũng được. Phong gật đầu, Ngọc Phương và Trinh cùng nói. Mà quán đó ở đâu vậy? Kiệt hỏi, mình tưởng cậu biết rồi chứ? Ngọc nói rồi liếc Kiệt. Hì hì, Kiệt gãi đầu cười trừ. Quán My Lai Giường Si. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rằng, sau cái vẻ lạnh lùng kia, Ngọc là một người rất tốt và vui vẻ. Thôi, cũng muộn rồi. Về thôi, Kiệt nói và nhìn đồng hồ. Năm, sao, lên xe đi cô nương. Vũ nói và nhìn Phương. Nè ông kia, ông đừng có nói với tôi là ông định đi về bằng cái xe môi trần giữa trời nắng chang chang này nha. Phương nói và chỉ vào cái xe. Hèn gì nãy giờ thấy nóng dễ sợ. Vũ cười trừ và nhấn nút hạ môi xe. 17:30. Các cậu tới rồi à? Ngọc bước từ trong quán ra với bộ đồ nhân viên màu hồng nhạt. Quán này cũng để thương ha. Trinh nhìn ngắm cách trang trí của quán. Thoải mái và ca gò bó. Phong nói, vào trong đi, sắp tới giờ rồi đó. Ngọc nói và nhìn đồng hồ. Các cậu uống gì? Mình lấy cho. Ngọc hỏi, cho mình một ly kem dâu. Trinh nói, còn mình kem vani. Phương cười, mình thì cà phê sữa. Kiệt nói, trời ơi, uống cái gì cũng có sữa, hèn gì da vừa trắng vừa mềm mại. Vũ nói và vuốt mặt Kiệt, nè quá đấng rồi nha. Kiệt nói, mặt hơi đỏ. Cậu ca tin à? Ngọc cậu thấy mình nói có đúng ca. Vũ quay sang Ngọc. Mình ca biết nhưng nói thật nhìn hai cậu giống. Gay lắm, Ngọc nói và bụng miệng cười. Cậu, lần này thì cả hai chàng. Thôi, ca giỡn nữa. Cho mình cà phê đá. Phong nói, mình thì, gocchuyenaudio.com. Cà phê sữa, Vũ nói và cười cười. Mày cũng giống tao mà bày đặt. Kiệt nói và cú đầu Vũ. Các cậu chờ mình một lát nhé. Ngọc nói rồi chạy vào trong. Năm, sao, của các cậu đây. Nó bưng ra một khay toàn đồ uống rồi quay đi. Cậu ca ở Lai à? Vũ hỏi. Bây giờ đang đông khách mà, mình ca muốn bị trừ lương đâu. Nó cười nhẹ rồi bước đi. Nụ cười của nó lúc nào cũng vậy, dù rất nhẹ nhưng lúc nào cũng khiến cho một người phải đau tim. Chương trình ca nhạc bắt đầu. Nói là ca nhạc nhưng thật ra đây là một music club. Mọi người đến đây tất cả đều là những người yêu âm nhạc, họ đến đây để chia sẻ sở thích âm nhạc của mình. Lần lượt từng người tới đây đều bước lên sân khấu và hát. Tất cả mọi người đều vui vẻ khi tới đây, còn có cả những cụ già đấp ngoài. 60 cũng tới, các cậu thấy thế nào? Ngọc bước tới bàn tụi nó khi công việc đã ít dần. Ở đây vui thật đấy. Trinh nhìn ngắm xung quanh. Nhưng tại sao ở trên đó có một chiếc đàn mà nãy giờ ca ai chơi vậy? Kiệt hỏi và chỉ tay vào chiếc đàn. Chuyện đó, Ngọc đang ca biết trả lời thế nào thì anh chủ quán đi tới nói. Ngọc à, mọi người nói muốn nghe em đàn. Anh chủ quán nói, nhưng hôm nay nay em ca muốn. Ngọc đang nói thì đã bị anh chủ quán ngắt lời. Anh năn nỉ em đó Ngọc à, anh chủ quán. Khoan đã, lẽ nào chiếc đàn piano đó là? Phương lắp bắp, đúng vậy, cây đàn đó là dành cho Ngọc, nữ nhạc công xuất sắc nhất ở đây. Anh chủ quán nói và chia vào Ngọc. Vậy sao, nếu vậy thì bọn mình cũng muốn nghe thử. Phong nói, đúng đấy, Kiệt ủng hộ, em lên chơi đi mà, em mà ca lên thì anh dẹp tiệm mất. Lên đi, anh tăng tiền lương tháng này cho em. Anh chủ quán nản nỉ, gạ gẫm, anh lúc nào cũng đánh vào đi im yếu của em. Thôi được rồi, em sẽ chơi nhưng anh phải cho em nghỉ vào cuối tuần nhé. Nó đưa ra đề nghị. Được rồi công chúa, em nghỉ cả tuần cũng được, miễn sao em đi làm vào thứ tư là anh đội ơn em lắm rồi. Anh chủ quán đành phải lép vế. Nó bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. 5S chìm trong im lặng và cuối cùng tiếng đần cũng cất lên. Tiếng nhạc du dương như đưa người ta vào trạng thái lâng khó tả, dường như ai ai cũng đều cảm thấy thoải mái khi nghe nó đánh đàn vì nó làm người ta quên đi hết những muộn phiền. Bản nhạc được hoàn thành sau 15, nó rời khỏi ghế ngồi và chào khán giả. Tiếng đàn tắt như xóa tan sự im lặng lúc nãy, thay vào đó là những tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi. Đang chìm đắm trong giấc mộng do tiếng đàn tạo ra thì Kiệt, Phương, Trinh, Vũ và Phong bị tiếng vỗ tay làm thức tỉnh. Nó bước về phía bàn tụi nó. Cảm ơn em đất cứu anh, cảm ơn em. Anh chủ quán vừa nói vừa nắm tay Ngọc, mắt long lanh như muốn khóc. Thôi đi, nhìn anh bây giờ thấy ghê quá. Ngọc nói, mặt hãi hùng. Thì, em lúc nào cũng vậy. Thôi, mấy đứa ở lại, anh ra đằng kia một lát. Nói rồi anh chủ quán quay đi. Cậu chơi đàn hay quá Ngọc à, Vũ nói, mắt long lanh. Thôi đi, đừng có dỡ ánh mắt cô gái đó với bạn tôi. Phương cốc đầu Vũ, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Cậu có vẻ thân với anh chủ quán nhỉ? Kiệt nói và nhìn về phía anh chủ quán, ánh mắt hơi ghen tức. Ý cậu nói anh Tuấn à, anh ấy thật sự rất tốt. Ngọc nói với vẻ thân thiện, thật sự rất tốt. Kiệt nhắc lại câu của Ngọc với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Ừ, anh ấy là người duy nhất chịu nhận mình vào làm khi mình mới 13 tê. Ngọc kể, 13, Trinh ngạc nhiên, ừ, lúc đó là vài tháng sau ngày mẹ mình mất, mình đã quyết định sẽ tự đi kiếm việc làm. Gocchuyenaudio.com, mình đã tới rất nhiều nơi nhưng chẳng ai chịu nhận mình cả. Chỉ có anh ấy chịu nhận mình vào để phụ việc và đánh đàn vào mỗi tối thứ tư thôi. Đối với mình anh ấy ca chỉ là ân nhân mà còn là anh trai của mình nữa. Ngọc kể, ánh mắt đượm buồn, thì ra là vậy, Kiệt thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy hai từ. Anh trai, mà các cậu có ai muốn lên đó hát ca, Ngọc nói sang chuyện khác. Lên đó hát, ô ngạc nhiên, ừ, ở đây ai cũng có quyền mà. Ngọc mỉm cười, nè công chúa họa mi tôi muốn nghe bà hát quá à, Phương quay sang Trinh. Ờ, đúng rồi, lâu rồi chưa nghe cậu hát, Vũ nói, thôi được rồi nhưng mà chỉ một bài thôi nhé. Trinh miễn cưỡng đồng ý, vậy cậu hát bài gì? Phong hỏi, bài Proud of You thì thế nào? Trinh suy nghĩ, cũng được đó, Kiệt gật gù, vậy thì sẽ có ưu đãi đặc biệt, mình sẽ đệm cho cậu hát, Ngọc cười và đứng dậy, vậy thì phiền cậu, Trinh mỉm cười, đừng khách sáo vậy chứ, Ngọc cười rồi kéo tay Trinh lên sân khấu, tiếng nhạc của nó lai một lần nữa cất lên, mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, kể cả Tuấn. Anh chủ quán, vì từ trước đến nay quy tắc của nó là chỉ đánh một bản nhạc vào mỗi buổi tối thứ tư như vậy thôi, thế mà hôm nay lại đến hai bản. Và càng ngạc nhiên hơn khi tiếng hát của Trinh vang lên. Tiếng hát nhẹ nhàng, du dương, lúc trầm lúc bổng khiến mọi người như say sưa và bị cuốn hút. Thật là cặp đôi tuyệt vời. Tiếng nói của ai đó vang lên, và sau đó là muôn vàn lời tán thưởng. Hai em thật là tuyệt vời. Anh Tuấn tới, cảm ơn anh, Trinh nhẹ nhàng, mà sao hôm nay em lại phá vỡ quy tắc của mình vậy? Anh Tuấn hỏi, vì bạn của em, Ngọc nói và nhìn Trinh, quy tắc gì? Kiệt ngạc nhiên, à, đó là ca đánh hai bản nhạc trong một buổi tối. Anh Tuấn giải thích, tại sao lại có quy tắc như vậy? Vũ hỏi thêm, vì mẹ mình, Ngọc nói, vì mẹ cậu, Phương hỏi lại, mẹ là người đã dạy mình đánh đàn. Mẹ đã từng nói sẽ ca đánh những bản nhạc cùng một lúc vì như vậy người ta sẽ đem những bản nhạc ra so sánh với nhau mà như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang xúc phạm những bản nhạc, xúc phạm những người đã viết nên chúng. Ngọc nói lại những gì mẹ đã từng nói, thì ra là như vậy, cậu và mẹ cậu đều là những người yêu âm nhạc. Trinh nói, giống như cậu vậy, Ngọc đáp lời, mà em tên gì vậy? Em có thể tới đây hát vào mỗi tối thứ tư ca, anh sẽ trả lương cho em. Anh Tuấn hỏi Trinh, à, em là Trinh, nếu rảnh em sẽ tới, còn tiền lương thì ca cần đâu ạ? Trinh mỉm cười. Tại sao? Anh Tuấn ngạc nhiên, bởi vì cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Hoàng gia đó anh ạ, anh có đủ tiền để trả ca, Ngọc chọc Tuấn. Hà, anh Tuấn ngạc nhiên, thôi cũng muộn rồi, tụi em về đây. Phong cất tiếng, em chào anh ạ, ô. Ừ, chào các em, rồi tụi nó bước ra khâu bia quán và trở về nhà, mang theo mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Khách chương.